Bất Hủ Kiếm Thần, chương 812, 812, thắng cùng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một đạo không tầm thường chút nào vết thương. Đúng vậy, hai người loại tranh đấu này căn bản không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Vô luận là ngũ hành thể hay là bất diệt kiếm thể, khí huyết vận chuyển sau đều có thể nhanh chóng chữa trị vết thương. Nhưng ngoại trừ Lâm Dịch, không có ai biết Công Tôn Trác lúc này kinh hãi trong lòng. Công Tôn Trác thân thể bị Lâm Dịch sống sờ sờ xé rách hai lần, đều có thể một lần nữa ngưng tụ ra đến. Nhưng này cái không tầm thường chút nào vết thương, Công Tôn Trác nhưng không cách nào kỳ khép lại. Thậm chí thương thế có mở rộng xu thế. Xé rách, thiêu đốt, hóa đá, mê hoặc, tham huyết, đóng băng. Các loại mặt trái hiệu quả song song bạo phát, hỗn hợp tại Công Tôn Trác một đạo vết thương thật nhỏ trên. Ngũ hành thể khí huyết cũng khó mà ngăn cản. Trên cánh tay đau đớn càng ngày càng rõ ràng. Vết thương tại chuyển biến xấu. Công Tôn Trác âm thầm hít một hơi lãnh khí. Không thể thả chờ đợi thêm nữa. Một khi thương thế không khống chế được, còn muốn thoát đi nơi đây, sợ rằng lực lượng không bằng. Nghĩ lại đến tận đây, Công Tôn Trác đột nhiên khẽ cười một tiếng, trong mắt chớp động một loại quỷ dị ánh mắt, ý vị thâm trường nói ra: "Lâm Dịch, ta ngươi cuộc chiến hôm nay, ta xem tại đây kết cuộc đi." Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, chậm rãi hướng Công Tôn Trác tới gần. Phong mang mạnh mẽ, Bát Hoang kiếm chuyển động, thản nhiên nói: "Ngươi như chịu thua, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Ngươi tuy rằng bị thương ta một kiếm, nhưng ngươi thi triển vô thượng thần thông, nguyên thần nhất định bị phản phệ. Chúng ta chỉ có thể tính là bình thủ. Tái chiến tiếp, chúng ta đều không làm gì được đối phương. Không phải là lãng phí thời gian. Bọn tương lai ta tấn chức hợp thể vị nhất định đến chém ngươi. Hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng. Công Tôn Trác lực dưới một câu nói, đột nhiên tế xuất nhất kiện ngũ sắc trận bàn, bắn nhanh ra vạn trượng quang mang. Thân hình đạp tại ngũ sắc trận bàn trên đảo mắt biến mất. Đông đảo tu sĩ ồ lên. Trận này đỉnh phong chi chiến kết quả, cư nhiên tình thế nhanh quay ngược trở lại. Lấy Công Tôn Trác rút đi mà rơi mạc. Chạy đi đâu? Thiên phủ tinh quân hét lớn một tiếng. Hùng hãn xuất thủ. Trước kia Công Tôn Trác cao điệu tuyên chiến, đem Lâm Dịch đẩy vào tử cục trong. Bản là cuộc chiến sinh tử. Ngay Lâm Dịch chiếm thượng phong, vừa muốn phân ra kết quả lúc, Công Tôn Trác trước một bước rút đi. Thiên phủ tinh quân xuất thủ cũng là không gì đáng trách. Thiên phủ tinh quân xuất ra đại thủ, hướng hư không trước dùng sức nắm chặt. Khắp không gian tựa hồ cũng bị thiên phủ tinh quân giam cầm tại trong lòng bàn tay, trở thành một cái thiên địa lồng giam. Nhưng thoáng qua đang lúc, thiên phủ tinh quân trên mặt hiện lên một tia cổ quái, vẻ mặt biến ảo mấy lần, rốt cục than nhẹ một bộ: "Hắn trốn." Mấy đại tinh quân nhíu nhíu mày. Bọn họ giảng giải thiên phủ tinh quân tại không gian trên tạo nghệ, nếu là hắn đều không thể ngăn cản Công Tôn Trác, bọn họ năm người xuất thủ cũng là phí công. Nhưng vào lúc này, năm người không hẹn mà cùng nhìn về phía ngồi ở địa vị cao liệt, như ban nãy liệt lựa chọn xuất thủ, nhất định có thể ngăn cản Công Tôn Trác, hoàn toàn giải quyết cái này tai họa ngầm. Liệt mặt vô biểu tình, lặng lẽ không nói. Liệt không có xuất thủ, tự nhiên có nguyên nhân của hắn. Công Tôn Trác không thể chết được. Cái này đám nhân vật tuyệt đối là ba thế lực lớn uy hiếp. Tuy rằng ba thế lực lớn vẫn chưa phái tu sĩ hiện thân khai vực đại điển, nhưng âm thầm lại có vô số cái đại nhân vật đều ở đây xem thế nào xuống hai người chi chiến. Năm đại tinh quân cảm ứng được không đến những ánh mắt kia, nhưng Liệt lại cảm thụ được rõ ràng. Nếu như Công Tôn Trác đã chết, nhất định sẽ dẫn ba thế lực lớn thần tiên. Tuy rằng thần tiên xuất thủ hạn chế rất lớn, Nhưng cũng không tuyệt đối. Liệt thẳng tuốt trấn thủ hiệp vực không tồi. Một khi hắn ly khai, Hiệp vực căn bản không chịu nổi ba thế lực lớn nghiền ép. Ít nhất hiện nay thì ngưng. Hiệp vực còn không có thực lực đó. Đương nhiên, đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân khác. Tại Lâm Dịch trên người. Một trận chiến này thắng bại. Biểu hiện ra nhìn là Lâm Dịch thắng. Nhưng sợ rằng chỉ có Liệt nhìn thấu hai người hư thực. Nếu như Liệt xuất thủ ngăn lại Công Tôn Trác. Trừ phi trực tiếp kỳ mạt sát. Bằng không làm cho hai người tiếp tục tranh đấu nữa. Liệt hầu như có thể khẳng định. Rơi xuống nhất định là Lâm Dịch. Có một cái chi tiết. Ngoại trừ Lâm Dịch. Chỉ có Liệt đã nhận ra. Làm Lâm Dịch bạo phát bát hoang kiếm đạo. Thương tổn được Công Tôn Trác thời điểm. Dựa theo Lâm Dịch thiên phú chiến đấu. Vốn nên thừa thắng xông lên. Thẳng đến đem Công Tôn Trác chém dụng tại dưới kiếm. Nhưng Công Tôn Trác chợt lui. Mà Lâm Dịch cũng không truy kích. Đây chỉ có một loại khả năng. Lâm Dịch đã vô lực tái chiến. Lâm Dịch đứng ở nơi đó cùng Công Tôn Trác nói chuyện với nhau một câu. Thái độ người gây sự. Trên thực tế chỉ là phô trương thanh thế thôi. Mà khi lúc, Lâm Dịch trong mắt Ngân Huy đã biến mất. Đây càng ra làm cho Liệt xác nhận trong lòng dự đoán. Nhưng đáng tiếc là, không chỉ những tu sĩ khác không có biết. Liền Công Tôn Trác cũng không để mắt đến chi tiết này. Công Tôn Trác có thể cảm thấy dị thường. Cho nên mới thăm dò Lâm Dịch một câu. Đề nghị cuộc chiến hôm nay tại đây kết thúc. Mà khi lúc Lâm Dịch chỉ cần hơi chút tỏ ra yếu kém. Đều chắc chắn khiến cho Công Tôn Trác hoài nghi. Hai người sau cùng quyết đấu. Kỳ thực cũng không phải là đụng nhau một kiếm. Mà là một hồi trong lòng đánh cờ. May mắn là, Lâm Dịch thắng, Công Tôn Trác trung quy không có mạo hiểm, thong dong rút đi, tuy rằng bại, lại bị bại cũng không chật vật, thiên phủ tinh quân xuất thủ thất bại, càng lộ ra Công Tôn Trác thủ đoạn cường ngạnh, nghĩ đến liền đến, còn muốn chạy liền đi, không người có thể ngăn, Công Tôn Trác cũng không phải là thua ở Lâm Dịch chiến lược trên, mà là thua ở trong lòng. Công Tôn Trác thiếu Lâm Dịch trên người cái loại này không sợ hãi. Thà làm ngọc vỡ khí phách cùng gan dạ sáng suốt. Lâm Dịch tuy rằng biểu hiện ra thắng. Nhưng thắng cũng không thoải mái. Ít nhất tại sau này tu đạo trong. Công Tôn Trác không có để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Mà Lâm Dịch nguyên thần lại rơi xuống đại đạo vết thương. Đương nhiên, một trận chiến này đúng vậy Lâm Dịch. Cũng không phải là không còn chỗ tốt. Một cái người vinh diệu tự nhiên không cần nhiều lời. Sau trận chiến này, đệ nhất thiên hạ kiếm tu danh tiếng nhất định ngồi thực. Chỉ sợ cũng phải bị tôn sùng là trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Hiệp vực cũng có theo nước lên thì thuyền lên. Gia nhập kiếm minh tu sĩ chỉ nhiều không ít. Ít nhất hôm nay xem cuộc chiến tu sĩ. Rất nhiều đã bị Lâm Dịch chiến lực cùng Phong Đào thu phục. Đúng vậy Lâm Dịch mà nói, là trọng yếu hơn chỉ sợ là chiếm được thuần quân kiếm cùng Phật môn xá lợi. Lâm Dịch nguyên thần trên đại đạo chi bị thương, đến tột cùng làm sao chữa trị, hy vọng có thể tại đây Phật môn xá lợi phía trên. Lâm Dịch hướng bốn phía các thế lực lớn tu sĩ ôm quyền, liền cáo từ rời đi, thần giao cách cảm giống nhau, Long Mã đem Lâm Dịch đà đến trên lưng. Chân đạp phong lôi, thẳng đến kiếm mộ vùng đất đi, đảo mắt theo tại chỗ biến mất, ly khai vạn thú sơn chân núi trong nháy mắt, Lâm Dịch cũng nữa không kiên trì nổi, trên mặt huyết sắc tận lui, nhẹ ho khan vài tiếng, tiên huyết liều mạng theo trong miệng tràn ra tới, dáng dấp thê thảm, Lâm Dịch vô lực ngã vào long trên lưng ngựa, gương mặt dán Long Mã cổ, mạnh cười nói. Long Mã huynh, đa tạ ngươi, nếu không có Long Mã đem Lâm Dịch đà đi ra, sợ rằng ban nãy tại trước mắt bao người, Lâm Dịch đã không đỡ được, lúc này đây Lâm Dịch bị thương, so với Liệt dự đoán được còn muốn nghiêm trọng, Dịch kiếm nhãn tuy rằng không đếm xỉa nguyên thần vết thương, nhưng cũng không có kỳ chữa khỏi, hoặc là ngăn chặn, trái lại tại sau cùng Công Tôn Trác kịch liệt tranh đấu trong. Nguyên thần trên đại đạo vết thương liên tục chuyển biến xấu tăng thêm. Nếu không có sau lại có Phật Môn Xá Lợi đặt ở nguyên thần trên. Sợ rằng không đợi Công Tôn Trác phát lực, Lâm Dịch nguyên thần tự mình cũng đã không đỡ được. Nổ tung tịch diệt, cách chương.